Kịch Friendly, tác giả Maxime Bagnon, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Nhân vật Fanny, Honorine, Claudine, người học Việt, César, Panis, Marius, Escartefi, ông Pra, tài công, người đưa thư, bác sĩ, Marius Tartara, Risha, người An Nam, người Ý. Hồi 1, cảnh đầu tiên. Cảnh thể hiện quán của César. 2 giờ chiều tháng 8, bên ngoài, mặt trời chiếu khắp hải cảng. Bên trái, phía trước, ông Pra, Panis và Escartefi đang ngồi. Ông Pra uống cà phê sữa, Panis và Escartefi uống rượu vang trắng mà đổ vào một thùng đựng đá. Ở quầy, cậu tài công của Escartefi ăn mặc như bồi bàn đang rửa ly. César đứng mặt xa sầm, tóc bạc hơn trước kia. Dạo qua dạo lại, ra rồi vào, ông cầm trên tay một chiếc vật nhỏ bằng kim loại để đập ruồi. Thỉnh thoảng, ông đột ngột đập vào quầy hay đập lên bàn. Cảnh 1. César, ông Pra, Panis, Escartefi, tài công. Panis, tôi à ông Pra, nếu tôi mà là Napoleon, không phải Napoleon Bonaparte. Tôi muốn nói là Napoleon thiệt kìa, nếu tôi mà là Napoleon. César sẵn giọng, ông ta chết rồi. Panis bối rối, vâng tôi biết, nhưng tôi chỉ nói là tôi, nếu tôi là Napoleon. César gằn giọng, ông ta chết rồi, tôi nói với anh là ông ta chết rồi. Ông Pran khả ái, vâng chúng tôi đều biết ông ta chết rồi, nhưng ông đây muốn nói nếu tôi là Napoleon vào thời Napoleon còn sống. Panis rạng rỡ, đúng vậy, nếu tôi là Napoleon khi Napoleon còn sống, vậy thì tôi sẽ tỉ mỉ để nói. César cụ thể, vậy thì anh sẽ làm sao? Panis, tôi sẽ nản chí, thôi rồi anh làm tôi quên chuyện tôi tính nói rồi. Ông Pran tê thật. César đi ra, hừ, hỏng toẹt. Escartefi hạ giọng, thôi rồi anh rắc rối to rồi, chuyện đó lại bắt đầu. Từ một tháng nay khi con trai anh ta ra đi, ta không biết phải nói chuyện với anh ấy từ đâu nữa, không thể đến quán mà không sanh sự. César vào và ông đi vòng vòng trong phòng. Panis nói khẽ, cô chừng anh ấy kìa. Ông Pran nói lớn, này thuyền trưởng, hôm nay ông không làm việc sao? Panis, chúng tôi làm bồi thẩm đoàn, chúng tôi chờ ông thẩm phán. Ông Gadan sắp đến tìm chúng tôi. César thương hại, bồi thẩm đoàn ta thấy hết rồi. Ông Pran ngưỡng mộ, bồi thẩm đoàn mẹ kiếp. Escartefi khiêm tốt, ừ thì mẹ kiếp. Ông Pran, nhưng cái xà lan của ông thì sao? Lẽ nào không phải chạy 24 chuyến mỗi ngày? Escartefi, có chứ, tôi phải chạy vì tôi được trả lương để làm vậy. Nhưng mỗi năm trong cuộc thi, tàu của tôi cần được tu sửa vỏ tàu để sơn mới phần tàu chìm dưới biển. Làm chuyện đó mất 4 ngày. Ông Pran, đúng như một cuộc thi. Escartefi nháy mắt, trùng hợp kỳ lạ, đúng như một cuộc thi. Cho nên lúc này tài công của tôi đi phụ việc. Ông chỉ vào tài công đang ở quầy. Ông Pran nói với tài công, này cậu bé, cho chú một bánh sườn bò nữa. Tài công, đây thưa ông Pran. César đến gần, César, Felix, anh biết giờ chính xác không? Escartefi, nhưng tôi nghĩ rằng đồng hồ treo tường của anh chạy tốt mà, đúng 8 giờ. César, nếu đồng hồ treo tường của tôi chạy tốt thì tôi đã không hỏi giờ anh. Và nếu anh khó rút đồng hồ quả quýt ra, dù sao cũng cảm ơn. Escartefi, ôi nhưng tôi sẽ rút đồng hồ ra, tôi rút ra mà. Nào đúng 8 giờ, chính xác như đồng hồ treo tường. César khô khan, cảm ơn. Escartefi, giá là chuyện đó không có gì ngạc nhiên, tôi chỉnh đồng hồ quả quýt theo đồng hồ treo tường vào sáng nay. César giơ tay lên trời, ôi cái đồ vô tới sự, nhưng các người đi tìm ở đâu ra cái đồ ngớ ngẩn. Escartefi, ngớ ngẩn nhưng tôi không thấy tại sao anh mắng tôi khi tôi cố sức làm cho anh vui. Ông Pran, ông rút đồng hồ ra, này César, chính xác là 8 giờ 4 phút theo đồng hồ ngoài cảng. César, cảm ơn ông Pran, đó mới là thông tin đấy, 8 giờ 4 phút. Lẽ ra tôi phải biết không nên hỏi chuyện gì khôn ngoan với ông Escartefi, đô đốc thuyền bán cà phê, thiếu tướng hải quân mặc vải giả da. Ông ra ngoài. Cảnh 2, Panis, Escartefi, ông Pran tài công. Panis sởi lởi, vậy thì nói xem, anh cũng gặp rắc rối rồi phải không? Escatophy, nhưng anh muốn biết vợ thiên văn làm gì chứ? Muốn làm sáng tỏ vấn đề gì đó chăng? Panis, anh không thấy anh ấy chờ người đưa thư sao? Ông Brent, sáng nào cũng vậy, tài công, ra vẻ bí mật. Và tối nào cũng vậy, lúc nào mây cũng đợi. Escatophy hiểu ra, ra là vậy, con trai của anh ngày nào cũng gửi một lá thư, và vì vậy anh đợi mỏi mòn. Panis, tôi thì nghĩ anh ấy mỏi mòn đợi lá thư đầu tiên mà thằng con thì chưa viết. Tài công tâm sự, đúng vậy, và mỗi lần người đưa thư đi ngang mà không dừng lại, thật là một tân thảm kịch. Phải, ông Brand à, là thảm kịch, ông ấy tay mét như người chết vậy, và khi không có ai ở trong quán, ông ấy đến nhìn cái non này. Cậu chỉ cái non sơm treo ở một góc, Panis, phải, cái non của Marius. Tài công, nó ở đó từ khi cậu ấy đi, ông ấy nói chuyện với nó, ông ấy nói những điều khiến ta sưng nước mắt. Đúng là tôi rất nhạy cảm, Panis. Chắc vậy, và cô bé Fanny cũng thế. Tài công, ôi, chị ấy sẽ chết vì tan nát cõi lòng, cả hai sẽ chết mất. Escatophy bực bội. Thật kỳ lạ là con trai anh còn chưa viết thư cho anh. Ông Brand, không đâu thuyền trưởng, cũng tự nhiên thôi. Cậu ấy đi trên một chiếc tàu buồm, và trạm dừng đầu tiên của họ là ở Port Said, Ai Cập, cho nên đương nhiên là thư đầu tiên. Tài công, có chừng ông ấy kìa. Caesar đi vòng quanh quán, im lặng và lại đi ra. Ông Brand, e rằng ông ấy sẽ chết vì sầu não. Panis, nghe này ông Brand, anh ấy không chết đâu. Nhưng nếu lá thư này trễ thêm 15 ngày nữa, anh sẽ phát khùng. Với Escatophy, anh sẽ thấy chuyện tôi nói với anh. Escatophy buồn bã. Ồ, tôi tin là vậy. Càng ngày anh ấy càng tệ hơn, ra vẻ khoa học. Tôi đã biết một người giống như thế. Não ông ấy cứ nhũng ra. Mọi thứ đều tan chảy trong đó. Và cuối cùng khi ông ta lắc đầu để nói không, thì người ta nghe tiếng lịch sịch bị bóm. Ông Brand hoài nghi. Đó là một trường hợp lạ lùng. Panis hoài nghi. Phải, thật lạ lùng. Escatophy, anh không tin tôi à? Panis nghiêm nghị. Ồ, có chứ, tôi tin anh. Vì tôi còn biết một trường hợp khác kỳ lạ hơn. Vì thay vì nhũng não như trường hợp của anh, thì trường hợp của tôi não bị khô lại. Escatophy thẳng thốt. Ví dụ coi. Panis u ám. Bộ não tội nghiệp ấy dần dà trở nên như một hạt đậu khô. Lúc đó tội nghiệp khi ông ta đi ngoài đường, bộ não nhỏ ấy nhảy trong cái đầu to của ông ta như một cái chuông xe đạp vậy. Escatophy khiếp đảm. Lên keng, Panis, nhất là khi ông ấy đi trên đường lát đá. Escatophy ngỡ ngàng vì sợ hãi và kinh tởm, nhờ ông Brand pha lên cười. Lúc đó Escatophy hơi bị xúc phạm. Tại vì phía Panis, ông này cũng cười. Escatophy, im đi đồ khùng. Anh thấy là câu chuyện này không tin nổi, Panis. Chắc chắn nó cũng thật như chuyện của anh. Escatophy, ông đứng dậy bệ dậy. Honoré, nếu anh là đàn ông thì nói cho tôi biết ngay và trước mọi người rằng anh cho rằng tôi nói láo. Panis điềm tĩnh và tươi cười. Nhưng đương nhiên rồi, tôi cho rằng anh nói láo. Escatophy, trong trường hợp này là khác rồi. Ông ngồi xuống và đốt một điếu thuốc. Caesar ở trên ngưỡng cửa quay lưng lại với khán giả. Cẩm ba, Caesar, Honoré, Panis, Escatophy, ông Brian, Caesar. Chào chị Norin. Honoré, bà giàu, nhăn nhúm khó chịu. Xin chào, Caesar. Chị đến đây bán hàng à? Honoré khô khan. Như anh thấy đấy. Panis, và cô bé còn mệt à? Honoré, à đừng nói gì chuyện đó nữa. Mặt nó như một tờ giấy nhào nát. Nên tôi mới đến mở quầy hàng. Một giờ nữa nó đến thay tôi. Với tài công đang chuyển các giỏ hàng cho bà. Cảm ơn cậu bé. Escatophy, Fanny bệnh à? Caesar, phải, con bé bị lạnh bụng. Panis, anh không để ý rằng hôm qua cô ấy không đến sao? Và chính Norim bán hàng. Escatophy, không, này, tôi không để ý. Ông Brand, tôi hy vọng rằng không nặng lắm chứ. Caesar, không đâu, chỉ bị cúm chút thôi. Là một trận cúm đó mà. Norim nhạo báng, phải, một trận cúm. Và rồi cũng phải nói rồi. Vì một thằng du côn ra khơi nào đó, con bé tan vỡ trái tim. Trái tim nó tan vỡ, tim nó tan nát, nó sẽ chết. Và đây là cha của tên sát nhân, đồ sát nhân. Caesar nhún vai buồn bã và ra ngoài, trên sân khấu, trong khi Honoré chuẩn bị bài các giỏ sò trên quầy hàng. Panis, Escatophy và ông Brand dây quanh bà để an ủi bằng giọng khe khẽ. Panis, không đâu Honoré à, cô ấy không chết đâu, thời gian sẽ thu xếp tất cả, bà biết đấy. Escatophy, giờ rồi không nên giận Caesar, Lorena, anh ấy còn bệnh nhiều hơn cả con bé. Lúc nãy chúng tôi đã nói chuyện này, chúng tôi thấy rằng anh ấy không còn đầu óc gì cả. Ông Lorena dữ dội, thế đấy, chắc rồi, thế là tốt đấy. Ông Brand, không đâu, không đâu, anh ấy không gây ra thảm kịch nào. Giờ Fanny đáng yêu, cô ấy không thiếu người cầu hôn. Cuối cùng cô ấy sẽ nguôi ngoai thôi. Honorine, nhưng nó không ăn gì nữa hết, nó trắng bệch như một cây nến. Panis, này, tuổi trẻ sẽ chiến thắng hết. Ông Bram, nào, người ta không chết vì tình đâu, Norin. Đôi khi người ta sẽ chết vì tình yêu của người khác khi hắn ta mua một khẩu súng lục, nhưng người ta không gặp ai. Dạ, bị quên lãng thôi. Honorine ra ngoài, cầm rấu trên tay. Người ta không phải lúc nào cũng quên lãng đâu, ông Bram. Ít ra, tôi biết có hai người đã chết vì tình. Vì thẹn thùng, họ làm như chết vì bệnh, nhưng là vì tình. Bà ra ngoài hiên, ta thấy bà nhìn ra đường và nói, rồi sao? Cảnh 4. Fanny, Caesar, Honorine, Panis, ông Brand, Escatophy. Fanny xuất hiện, con chán ngân nhà rồi, chào bác Caesar. Caesar, chào bé, cháu khỏe hơn chưa? Fanny, khỏe chứ, cháu rất khỏe, chào các chú. Honorine, sao con không ngủ thêm nửa giờ nữa, Fanny? Nhưng mà con thấy khỏe lắm mẹ à. Là mẹ tưởng con bệnh, nhưng con có gì đâu. Panis, hẹn sớm gặp lại. Honorine cào nhào. Có gì đâu, có gì đâu. Ông Brand, mẹ cô tưởng cô chết rồi. Fanny, ồ ông biết đấy, mẹ tôi luôn phóng đại mọi thứ. Hào đã được đưa tới chưa? Honorine, rồi, ở đây con có hai giỏ từ bọt đô và một thúng sò tu lông. Fanny, tốt. Honorine, vậy thì mẹ ra hàng cá được chưa? Fanny, dĩ nhiên rồi. Nào. Panis, chúng tôi sẽ trông chừng cô ấy, Norin à. Honorine, được, vậy tôi đi. Nhưng nếu con lại bị sốt, thì con đóng quầy hàng và về nhà ngủ. Fanny, vâng, nếu con sốt lại, nhưng con nói với mẹ là hết rồi. Honorine, hết, hết, cuối cùng vậy là ổn. Bà lấy cái cân và ra ngoài, bà quay lại. Con đã uống cà phê sữa mẹ để trên bàn đầu giường chưa? Fanny, dạ rồi. Honorine, tốt, tốt, vậy mẹ đi được chứ? Escatophy, được chứ, chị cứ đi. Chị đâu có bỏ cô bé ở giữa biển. Honorine, được, vậy tôi đi đây, tôi đi, hẹn lát nữa. Caesar đến gần Fanny và vuốt tóc nàng.